Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, dịch giả Lương Hiền, người đọc Mox. Chương 45, Lồng Son. Hai chúng tôi cùng tròn xoe mắt trước cảnh tượng ấy. Khắp nơi khảm nạm ngọc ngà châu báu, ngay cả rèm cửa sổ, khăn trải bàn cũng đỉnh kim tuyến lấp lánh. Một chiếc bàn ghép từ khối ngọc trắng khổng lồ đặt giữa phòng. Căn phòng lấp lánh bạc vàng châu báu khiến tôi nhức mắt. Hơn 10 cung nữ xếp thành một hàng dài, trong tư thế nửa quỳ lạy, đồng thanh cất giọng ánh vàng lạnh lót. Xin quốc sư sai bảo. Tôi hỏi nhỏ cung nữ đứng gần mình nhất, đây là nơi nào vậy? Cô ta hơi sững người, cung kính đáp, là tẩm cung, phòng ngủ của tiên vương và công chúa Gusun mà ngài sủng ái nhất. Ra là vậy. Khi nãy tên lính gác cửa người Đê hoặc người Chi nhắc nhở chúng tôi dọn dẹp đồ đạc rồi đi theo bọn họ, tôi cứ nghĩ sẽ bị tống vào một nhà lao hoặc một nơi tương tự như thế. Nào ngờ lại là một cung điện xa hoa, tráng lệ. Thực ra đây vẫn là một nơi giam cầm, có điều là một nhà giam sang trọng, một cái lồng son. Có vẻ như chiều đầu tiên Lữ Quang nghĩ đến để mua chuộc Rajiva là dùng của cải và mỹ nữ. Vẻ mặt Rajiva bình thản, không chút biểu cảm, giọng chàng ôn hòa nhưng chắc nịch khi nói với đám cung nữ rằng chúng tôi không cần ai hầu hạ và cho họ lui ra ngoài. Chờ khi chỉ còn hai chúng tôi, chàng nhìn quanh một lượt, thở dài ngao ngán. Quá ư xa hoa. Trước lúc lên đường đi thiên trúc, mẹ từng căn dặn nhà vua, nội chính không nghiêm, giặc ngoài ắt mạnh, thì nước yếu hèn, tùy vì có lúc. Chàng trầm ngâm một lát, lắc đầu. Nhà vua có kết cục ngày hôm nay cũng là tất yếu. Rajiva, Lữ Quang đổi nơi giam giữ chàng đến chốn này, mục đích của ông ta đã rất rõ ràng. Tôi đan những ngón tay mình vào tay chàng, cùng chàng quan sát tất cả những đồ dùng xa xỉ, bắt mắt, khiến người ta phải choáng ngợp trong căn phòng. Ông ta muốn chàng đắm chìm trong đời sống xa hoa, hưởng lạc với của cải và mỹ nữ, khiến chàng nhụt chí. Ta tin mình có thể chiến thắng cám dỗ. Của cải vật chất chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, với ta chẳng khác nào cát bụi. Còn mỹ nữ... Chàng dừng lại, nhìn vào mắt tôi, nụ cười dịu dàng đậu trên khóe môi. 3 ngày bị giam cùng công chúa, ta đã chẳng hề động lòng. Mỹ sắc không thể khiến ta dao động. Chàng kéo tôi vào lòng, bàn tay vuốt một đường dịu dàng từ đỉnh đầu, theo làn tóc xuống đến eo, giọng chàng rù rỉ bên tai tôi. Trên đời này, người duy nhất có thể khiến Rajiva bằng lòng phá giới, cam chịu bị đẩy xuống địa ngục, chỉ có nàng thôi. Hai má tôi nóng bừng, câu nói ấy ngọt ngào hơn bất cứ lời thề non hẹn biển nào, khiến hồn phách tôi điên đảo. Một cảm giác lạ kỳ xâm chiếm toàn thân. Cánh tay chàng siết eo tôi ngày càng chặt hơn. Tôi áp tai lên ngực chàng, nghe tiếng trái tim mình gõ nhịp dồn dập. Tôi gọi khẽ, Rajiva. Giọng nói của tôi nghe như một tiếng nấc nghẹn. Chàng đột ngột rời khỏi tôi, hít thở nhiều lần, ánh mắt trôi ra ngoài khung cửa sổ. Khuya rồi, nàng đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Cung điện nguy nga này có một bồn tắm rất lớn. Khi tôi vừa bước chân vào, hai má bỗng nóng ran. Trên 4 bức tường đều gắn những chiếc gương dạng điện đồng khổ lớn. Đứng ở bên trong, hình ảnh khỏa thân của bạn sẽ được chiếu rọi ở mọi góc độ. Hơi nước tỏa lên mờ mịt, càng khiến cho không gian trở nên mơ màng, mộng mị. Một cung nữ bước vào, nói rằng muốn giúp tôi, nhưng tôi vội vàng từ chối. Những cánh hoa dập dờn trên mặt nước, mùi hương tỏa bay ngào ngạt. Ngâm mình trong bồn tắm, không thể kiềm chế bản thân, tưởng tượng ra cảnh tắm chung của Đức Vua Bạch Thuần và công chúa Hu Xun. Những tấm kính sáng loáng này sẽ chiếu rọi bao nhiêu cảnh diễm tình. Tôi cố gắng xua đi những ý nghĩ vẩn vơ đó, chỉ muốn nhanh chóng tắm cho xong để ra khỏi đây. Nhìn bộ quần áo mà họ chuẩn bị cho mình, tôi không khỏi đỏ mặt. Đó là một chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu hồng, huy áo trễ nải buông xuống tận đôi gò bồng đào, váy xẻ cao đến tận hông. Trang phục kiểu này rõ ràng mặc vào là để quyến rũ người khác mà. Thôi, tôi cứ mặc lại bộ hán phục mà phu nhân của Pusiseda chọn cho tôi vậy. Son Ren bước ra từ buồng tắm, đang cấp thỏm lo âu, không biết tình hình tối nay sẽ ra sao. Tôi đã thấy Rajiva ngồi thiền tụng kinh trên thảm, vẻ mặt bình thản. Có lẽ do tôi quá căng thẳng đó thôi. Nghe thấy tiếng động, Rajiva mở mắt nhìn tôi, mặt chàng bỗng ửng đỏ, chàng khẽ cúi đầu. Đêm nay nàng ngủ trên giường lớn, ta sẽ ngủ giường nhỏ. Chiếc giường lớn trang trí lộng lẫy đặt ở vị trí bắt mắt nhất, màn màu hồng rủ xuống điệu đà dưới ánh đèn lung linh càng trở nên mê hoặc lạ thường. Hai má nóng bừng, tôi bước tới một góc của chiếc giường mỹ nhân. Chú thích là một loại giường nhỏ thời Hán, thiết kế tinh xảo dành cho phụ nữ ngồi hoặc nằm chơi lúc nhàn hạ. Chiếc giường vô cùng tinh xảo và xinh đẹp, rộng đủ hai người nằm. Em sẽ nằm giường nhỏ. Không chờ chàng đáp lời, tôi vội vàng kéo chăn trùm đầu, xoay mặt vào tường, nhắm mắt lại. Hồi lâu vẫn thấy sau lưng không có động tĩnh gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được chàng đang đứng rất gần tôi. Lòng bàn tay bỗng nhiên đổ mồ hôi, tôi bồi hồi không hiểu mình đang ngóng chờ điều gì. Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy tiếng bước chân vang lên, xa dần, nhỏ dần và kết thúc bởi tiếng cánh cửa khép lại. Tôi mở mắt, quay đầu nhìn. Chàng đã ra khỏi cung điện. Bên ngoài là một khoảng sân vườn nho nhỏ, cũng nằm trong phạm vi đi lại tự do của chúng tôi. Tôi lờ mờ đoán ra dụng ý của chàng, nên không dám đi theo, sợ khuấy động không gian thanh tịnh của chàng. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Kể từ khi quay lại khu vực thực nghiệm cho đến đêm nay, chưa đêm nào tôi được ngon giấc. Thần kinh căng lên như dây đàn. Phía trước còn cả một chặng đường dài đầy chông gai đang chờ đợi. Bởi vậy tôi phải nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Giấc ngủ say sưa ập tới. Trong cơn mê man, dường như tôi cảm nhận được một sự tiếp xúc khẽ khàng trên trán mình và một âm thanh nhẹ như gió thoảng bên tai. Ngủ ngon nhé, mấy ngày qua thật tội cho nàng. Tôi ấp ư đáp lời trong vô thức, xoay người. Hình như tôi hối lên bật gì đó rất thoải mái, và thế là lòng phơi phới, tôi bay đi tìm Chu Công. Chú thích: người Trung Quốc thường nói đi gặp Chu Công tức là đi ngủ và nằm mơ. Trước mắt tôi là một khuôn mặt rất bự với hai hàng lông mày dài, chiếc cằm thuôn nhọn, đôi mắt khép chặt, hơi thở đều đều lướt trên mặt tôi. Tôi giật mình bật dậy, cánh tay từ trong chăn bung ra mạnh quá đập vào người chàng. Chàng co người lại phía sau. Lúc mở mắt, chàng khẽ rên lên vì đau điếng, nhưng vẫn nằm yên và rồi khép chặt mắt lại. Chàng có sao không? Tôi nhỏm dậy, không biết khi nãy đã đập tay vào đâu. Chàng suýt xoa, có vẻ rất đau đớn. Không sao. Chàng cắn môi, mắt vẫn nhắm nghiền, mặt đỏ bừng, sau đó nghiêng đầu sang một bên. Nàng dậy trước đi. Tôi vẫn nằm yên trên giường. Vậy là chàng đã không ngủ trên chiếc giường to rộng đằng kia mà chạy đến chỗ tôi. Sao chàng lại ngủ ở đây? Tôi cất giọng lý nhí hỏi chàng. Dưới luật nhà Phật quy định, ta không được ngủ trên giường to chiều rộng. Nhưng thấy nàng ngủ say sưa, không nỡ đánh thức nàng, nên cả đêm đành nằm như vậy. Tôi nhớ giới luật đó vì chàng từng nhắc đến. Không biết chàng có căng thẳng giống tôi trong đêm đầu tiên nằm bên chàng hay không? Không biết chàng ngủ có ngon không? Bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh trong đầu, bao suy nghĩ miên man đan xen, dồn lại thành một cảm giác ấm áp. Đột nhiên tôi thấy buồn cười, tôi muốn chọc chàng. Chỉ là cái cớ, đúng không? Nhìn chàng là em biết. Chàng quay đầu lại, thấy tôi cười, khuôn mặt càng đỏ lên gay gắt. Hàng mi rủ xuống, những âm thanh lí nhí thoát ra qua kẽ răng. Nàng, bị nàng phát hiện ra rồi. Cả đêm như vậy, ta chẳng thể tĩnh tâm tụng niệm. Tôi ngẩn ngơ, ý chàng là... Ánh mắt tò mò lướt trên người chàng. Tuy phủ kín chăn, nhưng vẫn có thể nhận ra sự bất thường. Tôi chỉ muốn chui xuống một cái hố nào đó ngày lúc ấy. Tôi biết sức chịu đựng và kiềm chế của chàng là phi thường, không ai sánh nổi. Vì cả đêm, chàng không hề đụng vào tôi. Nhưng phải kiềm chế bản thân suốt một đêm dài như vậy, phải chăng chàng đã rất khổ sở? Tôi lấy hết can đảm, khẽ hỏi. Chàng có muốn không? Chàng tròn xoe mắt nhìn tôi, vẻ kinh ngạc. Sau đó thì phân chấn, hồ hở nhổm dậy, áp sát vào người tôi. Đôi mắt màu xám nhạt, thường ngày trầm lắng như mặt nước hồ thu, lúc này bỗng nhiên nổi sóng. Hơi thở gấp gáp, chàng run rẩy tìm môi tôi. Nhưng nửa chừng bỗng nhiên dừng lại, đổ người xuống, nghiêng đầu ảo não. Không được. Chàng nhắm mắt, vẻ mặt đau khổ. Nàng sẽ ra máu và sẽ bị thương lần nữa. Tôi ngẩn người. Thì ra chàng có kiềm chế không chạm vào người tôi là vì điều này. Sao chàng có thể thuần khiết như vậy? 7 tuổi đã xuất gia, tuy tiếng tăm lừng lẫy khắp chốn, nhưng đó chỉ là thành tựu của chàng trong lĩnh vực Phật học. Khi chàng bước lên bục cao, chàng là bậc danh sư lỗi lạc trong con mắt của hàng vạn người. Sự thông tuệ của chàng không ai sánh kịp. Nhưng về vấn đề tình dục, chàng hầu như không có một chút kiến thức nào. Có lẽ trong suốt 35 năm qua, chàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần tìm hiểu những tri thức này, cũng như cấu tạo của cơ thể phụ nữ. Raviva, nhìn em đi nào. Tôi chống một tay ngồi lên, tay còn lại tôi xoay nhẹ cằm chàng, kéo gương mặt chàng về phía mình. Phụ nữ chỉ bị chảy máu trong lần đầu, sau đó sẽ hết. Vì vậy, chàng đừng lo em sẽ bị thương. Ngài tình. Chàng không dám nhìn tôi, cánh môi run run, câu hỏi thốt ra trong sự gắng gượng đầy gian nan. Nàng không khinh ghét ta chứ? Vì sao? Tôi ngạc nhiên. Vì lục căn của ta không thanh sạch, vì ta không thể dứt bỏ ham muốn. Chàng nhắm mắt lại, hàng lông mày dài không ngừng rung động. Đêm qua, vì sợ bản thân không kiềm chế nổi, ta đã lặng lẽ ra ngoài sân tụng kinh rất lâu. Nhưng khi trở vào phòng, lại khát khao được chạm vào người nàng. Nàng thiếp đi trên tay ta, khiến ta nhớ lại 11 năm trước. Khi nàng vừa trở về, trên đường đi, nàng đã gối lên đùi ta, ngủ ngon lành. Hình ảnh đó khiến ta không sao kiềm chế được ham muốn. Đêm qua ta đã tắm rửa rất nhiều lần, nhưng cứ nằm bên cạnh nàng, trong đầu ta lại nảy sinh dục vọng ma quái. Ta không thể nào chợp mắt nổi, và cứ trằn trọc như vậy cho tới tận giờ tụng kinh buổi sáng. Sợ gây tiếng động khiến nàng thức giấc, ta ra ngoài tụng kinh. Cứ nghĩ không nhìn thấy dáng vẻ của nàng khi ngủ thì sẽ không nảy sinh ham muốn, và như thế sẽ có thể tĩnh tâm tụng niệm. Nhưng không hiểu mà xui quỷ khiến thế nào, ta lại quay trở vào phòng và nằm xuống cạnh nàng. Nàng nói đúng, ta đã kiếm cớ để đến gần nàng. Chàng mở mắt, cuối cùng đã chịu nhìn thẳng vào mắt tôi. Vẻ sám hối và nỗi khát khao đan xen trong ánh mắt chàng. Ta thiếu tôn trọng nàng như vậy, nàng có khinh ghét ta không? Tôi mỉm cười, làm sao có thể không yêu người đàn ông này được chứ? Chàng chỉ biết vùi đầu vào tụng niệm để xóa tan dục vọng trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng. Nếu không phải vì những nguyên nhân khách quan o bế, tôi tin rằng chàng sẽ bảo vệ sự thanh sạch của mình đến cùng. Chính vì dành trọn tâm huyết cho lý tưởng truyền bá Phật pháp, nên dù đã ở tuổi 35, chàng vẫn thuần khiết, trong sáng như ngày nào. Hơn 20 năm qua, chàng không hề thay đổi. Tôi cũng thấy xúc động. Liệu thế kỷ 21 còn có người đàn ông nào thuần khiết như chàng không? Tôi muốn chàng được tận hưởng sự gắn kết hài hòa của thể xác và linh hồn, nên tôi sẽ phải chủ động. Tuy tôi cũng chỉ có những kiến thức sách vở, nhưng dù sao cũng là con người của thế kỷ 21. Hiểu biết của tôi về vấn đề này chắc chắn phong phú hơn chàng. Tôi nghĩ tôi có rất nhiều điểm giống chàng. Từ nhỏ đến lớn, tôi mải mê theo đuổi mục tiêu, đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, nên chưa từng yêu ai. Những bộ phim và những cuốn sách cấm trẻ em dưới 18 tuổi, tôi cũng chưa từng xem, chưa từng đọc. Bởi vì lý tưởng đã chiếm trọn tâm trí tôi, tôi không có thời gian để nghĩ đến những thứ khác. Có lẽ tôi cũng có thể coi là một kẻ lập dị trong thế kỷ 21, thế kỷ của ham muốn và hưởng thụ lan tràn. Tôi nhỏ nhẹ cất tiếng. Tình dục không phải điều gì đáng sợ hay xấu xa. Cơ thể của người đàn ông và người đàn bà là do tạo hóa sinh ra. Tình ái cũng là một vẻ đẹp của tự nhiên và là điều tuyệt vời nhất trên đời. Chàng khao khát em không có nghĩa là chàng không tôn trọng em, mà vì chàng yêu em. Tôi ngừng lại, đắm đuối nhìn ngắm gương mặt mà tôi chưa bao giờ ngắm thỏa ấy, khẽ hỏi: Sajiva, chàng có yêu em không? Chàng mở miệng muốn nói nhưng chẳng thốt được nên lời. Nỗi thẹn thùng đã nhuộm đỏ cả chiếc cổ thiên nga của chàng. Tôi đặt tay lên miệng chàng, lắc đầu. Chàng không cần nói gì cả. Từ lâu em đã biết được câu trả lời rồi. Tình dục không phải ham muốn từ một phía. Hai người yêu nhau đều khát khao được có nhau. Những ngón tay tôi đùa trên hàng lông mày dài của chàng, mơn man đến đôi mắt sâu thăm thẳm, đến sống mũi cao thanh tú, và cuối cùng dừng lại trên làn môi đang khe khẽ rung động. Em yêu chàng nên em cũng khát khao được chạm vào người chàng. Em cũng từng có những giấc mộng yêu đương. Em cũng ham muốn chàng. Tôi không hiểu vì sao giọng nói của mình lại gợi cảm đến thế. Mỉm cười yêu kiều, tôi cúi xuống hôn chàng. Hương vị mềm ướt trên làn môi chàng thấm nhuần vào tận tim can của tôi. Chàng khẽ thốt lên một tiếng, mở rộng miệng để tôi xâm nhập vào bên trong, rồi cùng tôi giao hòa quấn quýt. Chàng khẽ khép hở đôi mắt, hàng mi rung rinh, sóng mắt sao động. Tay chàng đỡ lấy lưng tôi, áp chặt tôi vào người chàng. Tôi đột ngột rời môi chàng, nhìn mắt chàng dâng lên nỗi thất vọng. Không nhịn nổi cười, tôi áp tay chàng lên má mình, khẽ nói: Hãy nghe theo bản năng và mong muốn của chàng. Khoảnh khắc này, hãy quên đi mọi thân phận. Giờ đây chàng chỉ là một người đàn ông và em là người phụ nữ của chàng. Chỉ cần chàng muốn, em sẽ không từ chối. Ngài tình. Chàng gọi tên tôi đầy cảm kích, vẻ do dự chần chừ đã hoàn toàn biến mất. Chàng xoay người trùm lên người tôi, đáy mắt rực lửa, bờ môi nóng rẫy ướt trên mắt, trên mũi, trên môi tôi, quấn quyện đầu lưỡi tôi. Bàn tay chàng đã đặt lên nút áo bên sườn trái của tôi, nhưng loay hoay mãi không kéo ra được. chàng dưới môi tôi, chăm chú quan sát cấu tạo những nút áo, vẻ ảo não, khổ sở trên gương mặt chàng, giống hệt vẻ bối rối của cậu thiếu niên Rajiva 20 năm về trước. Tôi không nhịn nổi cười, một cảm giác ngọt ngào tỏa lan khắp cơ thể tôi. Rồi cuộc cũng xử lý xong các nút áo, chàng tháo thắt lưng của tôi, kéo hai tà áo sang trái sang phải. Khi bụng tôi lộ ra, dường như có cơn gió lạnh từ đâu ùa tới, nhưng chẳng thể làm dịu đi cơ thể đang nóng bừng của tôi. Tôi thở hổn hển, mồ hôi lăn tăn trên trán, nhưng tôi không giấu mặt đi, vì tôi muốn được thấy biểu cảm của chàng khi chàng ngắm nhìn cơ thể tôi. Chàng thận trọng như đựng trên tay báu vật. Tôi vẫn mặc áo ngực. Chàng chớp mắt hồi lâu, vẫn không tìm ra cách xử lý. Chàng bối rối kiếm tìm nút thắt ở hai bên sườn tôi. Tôi xoay người lại, chàng nhìn thấy huy áo, nhưng lần này độ khó đã tăng lên rất nhiều so với nút áo choàng bên ngoài. Chàng thử đi thử lại nhiều lần, vẫn không thành công, nên đành ngước đôi mắt cầu cứu về phía tôi. Tôi mỉm cười, nhưng bàn tay không khỏi run rẩy. Tháo huy áo xong, tay tôi đã đẫm mồ hôi. Nhìn thấy ánh mắt chàng đổ dồn vào chỗ đó, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lấy tay định che đi, nhưng đã bị tay chàng nhẹ nhàng kéo ra. Bàn tay chàng run rẩy khám phá, vừa môi chàng hôn lên một bên ngực tôi. Ngài tình, nàng đẹp lắm. Những âm thanh khẽ khàng của sự tiếp xúc và tận hưởng khiến toàn thân tôi run rẩy. Bàn tay chàng êm ái lướt trên khắp cơ thể tôi, nụ hôn da diết trườn trên ngực, lên đến cổ và dừng lại bên tai tôi. Khi chàng ngậm vành tai tôi cũng giật thót mình, vội vàng né tránh. Nàng sao vậy? Chàng ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết lo lắng. Không sao, chỉ là... Tôi ngượng ngùng ấp úng. Chỉ là vành tai của em rất nhạy cảm, nếu ai đó khẽ thổi vào tai là toàn thân em sẽ trở nên tê dại. Đây là lần đầu tiên tôi tiết lộ về điểm yếu của mình. Chàng sững người trong giây lát, sau đó thì bật cười thoải mái. Khi tiếng cười còn chưa tắt, tôi đã thấy ánh mắt láo lỉnh của chàng, vẻ láo lỉnh mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy, đang thăm dò mình. Và giọng nói của chàng cũng không còn trầm ấm như thường ngày nữa. Vậy thì ta rất muốn làm một chuyện tệ hại nhất trong đời mình. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, định trốn đi, nhưng đã bị vòng tay của chàng giữ chặt. Chàng thổi hơi vào tai tôi, một luồng hơi tê buốt tựa dòng nước giá lạnh lan từ sống lưng đến chân tôi. Cảm giác buồn buồn không chịu nổi, tôi cười lăn lộn, xin chàng buông tha. Chàng không trêu đùa tôi nữa, mỉm cười nhìn tôi đắm đuối, vẻ yêu chiều dịu dàng. Tôi vòng tay qua cổ chàng, nũng nịu. Không công bằng, chàng đã thấy hết cơ thể em rồi. Tôi đưa mắt lướt trên người chàng. Ở nơi em sống, mọi người đều đề cao nam nữ bình đẳng. Bởi vậy, em cũng muốn được ngắm chàng. Chàng giật mình ngẩng lên, đôi mắt tựa hồ nước sâu hun hút. Bóng tôi như chiếc thuyền nhỏ in trong hồ nước ấy. Chàng nhìn tôi một lúc lâu mới khẽ gật đầu. Ừ. Chàng ngồi dậy cởi áo, mắt không rời khỏi tôi. Ánh nắng tràn vào phòng, xuyên qua tấm màn mỏng, phủ lên làn da bánh mắt của chàng. Từng đường nét trên thân thể gầy guộc của chàng hiện lên rõ rệt. Mắt tôi bám riết từng đường nét ấy. Tôi không khỏi cảm động thốt lên. Rajiva, cơ thể chàng cũng rất đẹp. Chàng cụp mắt lại, vụt xoay người sang bên. Vẻ thẹn thùng hiện trên gương mặt đỏ bừng, càng khiến người ta phải sao lòng. Đã ở tuổi trung niên, nhưng chàng vẫn bén lẽn như một cậu thiếu niên. Đứng trên bục cao thuyết giảng kinh pháp, chàng tự tin, phấn chấn bao nhiêu. Thì lúc này, chàng rụt rè, ẻ thẹn bấy nhiêu. Trong lòng tôi không khỏi dâng lên nỗi xúc động và biết ơn vô bờ. Cảm tạ ông trời đã ban cho tôi người đàn ông tuyệt vời như vậy. Không, chàng đừng né tránh. Tôi khẽ cất tiếng, giữ tay chàng. Em muốn ngắm nhìn toàn bộ cơ thể chàng. Ngài tình, ánh mắt chàng vẫn muốn trốn tránh tôi. Lúc này chồng ta rất tệ. Chàng có thích cơ thể em không? Cuối cùng thì chàng đã chịu quay lại nhìn tôi. Ánh mắt lướt nhẹ khắp thân thể tôi, ngượng ngùng gật đầu. Ta thích. Tôi mỉm cười, bàn tay xoa vuốt làn da trơn mượt của chàng, cảm nhận cơ bắp của chàng đang căng lên dưới lòng tay mình. Em cũng yêu thích cơ thể chàng, rất đẹp. Vậy nên chàng đừng ngại, hãy để em được ngắm chàng. Đó là biểu hiện của tình yêu chàng dành cho em. Chàng khẽ cắn môi, nụ cười dần tỏa dạng. Chàng xoay người về phía tôi, gương mặt vẫn đỏ gay gắt, nhưng vẻ tự tin đã ngự trị. Đó là một cơ thể tuyệt đẹp, nụ cười tuyệt đẹp, và ngay cả sự tự tin sẵn sàng trải bày mọi thứ ra trước mắt tôi ấy cũng rất đẹp. Tôi yêu mọi thứ thuộc về chàng. Chúng tôi để mình trần, ngồi đối diện nhau, tận hưởng sự vuốt ve đầy chăm sóc của nhau. Cảm xúc từ lòng tay truyền đến trái tim tôi những đợt sóng êm ái. Tôi hướng dẫn chàng đi vào cơ thể mình. Khi chàng đột nhập, tôi khẽ rên lên. Chàng ngừng lại, đưa mắt thăm hỏi. Em không sao. Tôi nghĩ nên nói với chàng cảm xúc của mình, chỉ vì chưa bao giờ có được cảm xúc hân hoan thế này. Chàng cười vui sướng, cúi xuống hôn tôi, khẽ thì thầm bên tai tôi. Và cũng vậy. Thời gian không còn ý nghĩa gì nữa. Những giờ, những phút, những giây ấy đâu có là gì. Lúc này chỉ tồn tại thước đo của sự sâu lắng. Vì tôi không còn cô độc trên thế gian này nữa. Đã có một người đàn ông tồn tại thực sự dành cho tôi. Những giọt mồ hôi nóng hổi đổ ra từ hơi thở hổn hển của chàng. Lắng nghe những tiếng rên rỉ thỏa mãn của chàng khi vươn lên đến đỉnh cao thăng hoa. Khi hồn phách cuồng tào, tôi đã khóc. Sao vậy? Chàng chống người lên, hơi thở vẫn gấp gáp, cuống quýt lau nước mắt cho tôi. Ta làm nàng đau phải không? Ta thật có lỗi. Không, đừng rời em, hãy cứ tiếp tục. Tôi vòng chân, vòng tay cuốn chặt lấy chàng. Tôi muốn tạo ra sợi dây để sức sống, để buộc chặt hai chúng tôi lại với nhau. Tôi ghé sát tai chàng, nghẹn ngào. Không phải em đau, em thấy hạnh phúc. Không phải em buồn, em thấy vui sướng. Tôi nấc lên, tôi muốn diễn tả mọi xúc cảm mà tôi có được lúc này. Em rất hạnh phúc vô cùng. Chưa bao giờ em thấy mình hạnh phúc như vậy. Em và chàng, chúng ta ở trong nhau, chúng ta hòa vào làm một. Em yêu cảm giác này. Ngài tình. Chàng thốt lên, rồi hôn tôi cùng nhiệt. Mồ hôi đổ trên má tôi, trên môi tôi. Mồ hôi theo đầu lưỡi chàng, thấm vào miệng tôi. Vị mặn mặn, nồng nồng ấy, hệt như hương hoa nồng nàn, tỏa bay trong sân vườn. Những nụ hôn da diết nồng nhiệt của chàng, như gắn vào cơ thể tôi đôi cánh kỳ diệu, để tôi bay lên giữa bầu trời xanh trong cao rộng. Tôi thỏa sức vùng vẫy, trao liệng giữa không gian bao la, rồi giải cánh vút bay về phía mặt trời. Tôi thầm nghĩ, loài thiêu thân, trong khoảnh khắc lao mình vào lửa, để thân thể bị thiêu đốt hoàn toàn ấy, phải chăng cũng cảm nhận được niềm hoan lạc tột độ, giống như tôi lúc này.